Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 849, chương 850, đột phá ảo cảnh. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Bên trong thần điện, giờ khắc này không khí cũng lộ vẻ được an tĩnh dị thường. Làm kêu lên bình tĩnh lại sau đó. Tất cả mọi người đều đang đợi Phục Thiên cuối cùng câu trả lời. Phục Thiên lựa chọn, đem quan hệ đến toàn bộ cát thành giới vận mệnh, quan hệ đến tộc nhân của hắn an toàn. Giờ phút này giống vậy cũng ở đây dẫn động tới lòng của mỗi người. Ta đồng ý giao ra quy luật minh văn, hy vọng ngươi tuân thủ cam kết, cầm ta tộc nhân toàn bộ phóng thích. Bình tĩnh sau này, một giọng nói chậm rãi nói ra. Phục Thiên giơ tay lên, chặn lại muốn mở miệng những tộc nhân kia. Thân làm nhân hoàng, ta chỉ trích liền là bảo vệ mọi người, bảo vệ quy luật minh văn, quản lý tốt toàn bộ cát thành giới. Nháo đến như bây giờ vậy tình cảnh, đều là ta thất trách, là ta không có chăm sóc kỹ các ngươi, ta nguyện ý gánh vác hậu quả. Phục Thiên mở miệng. Một bên Lưu Kiệt trên mặt đã từ từ tràn ra nụ cười sáng lạng. Bảo vệ quy luật minh văn cố nhiên trọng yếu, nhưng các ngươi đối với ta trọng yếu giống vậy, hy vọng các ngươi hiểu ta cái này cách làm. Phục Thiên nói xong, tựa hồ là hút hết toàn thân khí lực, trực tiếp tê liệt ngồi ở trên chỗ ngồi. Hiển nhiên làm ra như vậy quyết định cũng để cho hắn trong lòng tình thế khó xử. Bất quá cuối cùng Phục Thiên hay là cho ra hắn câu trả lời, nếu như cần phải muốn ở quy luật minh văn cùng mình tộc nhân bây giờ lựa chọn một cái nói. Như vậy hắn không thể nghi ngờ là lựa chọn người sau. Bên trong thần điện, còn thừa lại những thủ hạ kia thấy tình cảnh như thế. Trên mặt mỗi người vẻ mặt cũng vào giờ khắc này lộ vẻ được vô cùng phức tạp. Trên mặt có đối với nhân hoàng làm ra như vậy lựa chọn hơn nữa coi trọng tộc nhân cảm động. Cũng có không cam cùng với không biết làm sao. Là ta thẹn với triều đại nhân hoàng. Ta Phục Thiên nguyện ý vì mình không làm tròn bổn phận gánh vác hậu quả. Tiếng nói rơi xuống ngay. Tức thì Phục Thiên trong tay đã nhiều một món vũ khí. Một giây kế tiếp. Vũ khí ở trong không khí vạch qua một đạo yêu mỹ đường vòng cung. Giơ tay chém xuống, một cánh tay trực tiếp trên không trung lật bay ra ngoài. Máu rầm rề đánh mất ở bên trong thần điện. Không khí vào giờ khắc này an tĩnh lại, một sợi tóc rớt xuống thanh âm đều rõ ràng có thể gặp. Phục Thiên cử động như vậy, để cho hiện trường tất cả mọi người lâm vào khiếp sợ bên trong. Phục Thiên trong miệng nói phụ trách, chính là chém đứt mình một cánh tay tới tạ tội. Cánh tay này, là ta là những cái kia đã chết tộc nhân tạ tội. Là hướng triều đại nhân hoàng tiến hành tạ tội, là ta Phục Thiên phụ lòng bọn họ. Thẹn với nhân hoàng cái thân phận này, máu tươi chảy ở linh năng phong tỏa hạ ngay tức thì ngừng. Lúc này mới ngăn cản huyết dịch tiếp tục đem quần áo ướt. Nhưng tình cảnh nhìn qua như cũ có chút chảy máu đổ vào. Bên trong thần điện, Phục Thiên một ít thuộc hạ đã khàn cả giọng tê giống lên. Trong thanh âm có đối với Lưu Kiệt đám người căm ghét. Có đối với người Hoàng Phục Thiên làm ra như vậy hành động không đồng ý. Nhưng cuối cùng, tất cả những thứ này tâm trạng cũng hóa là một loại đối với Lưu Kiệt đám người tức giận. Lúc này, chỉ cần Phục Thiên ra lệnh một tiếng, bọn họ liền sẽ xem từng con bị thương đói như sói vậy xông về Lưu Kiệt các người. Cho dù là bỏ ra mình ngánh mạng, cũng phải hung hãn từ trên người đối phương xé xuống tới một miếng thịt. Quy luật minh văn cùng ngai vàng sau lưng chậm rãi xuất hiện rơi vào Phục Thiên trong tay. Phục Thiên nhìn Lưu Kiệt, hất tay đem quy luật minh văn vung hướng hắn. Cái này, ảo cảnh bên ngoài, Lưu Kiệt và ma nhân thấy cảnh tượng như vậy, hai người biểu tình trên mặt lộ vẻ được dị thường xuất sắc. Nhất là làm Phục Thiên chém dưới mình một cánh tay sau đó. Giờ phút này nhìn Cát Thành giới quy luật minh văn thì phải rơi vào xấu xa Lưu Kiệt trong tay. Có thể tưởng tượng được bọn họ tâm tình là như thế nào. Một bên ma nhân thấy tình cảnh như thế, trên mặt vẻ mặt lộ vẻ được vô cùng là khẩn cấp. Tựa hồ hận không được lập tức xông vào cái này ảo cảnh bên trong trợ giúp Phục Thiên. Ma nhân biểu hiện như vậy, Lưu Kiệt rất là hiểu. Dẫu sao hắn đem ma nhân ở lại Cát Thành giới bên trong do Phục Thiên trông coi. Có thể nói bọn họ hai người ở chung với nhau thời gian ở Cát Thành giới ở giữa thời gian muốn đối. Hắn cái này Cát Thành giới quy luật nắm giữ còn muốn nhiều hơn không thiếu. Nói không khoa trương chút nào, ma nhân nói không chừng đã đối với Cát Thành giới sinh ra cảm tình. Tin tưởng Phục Thiên, hắn có thể làm xong. Lưu Kiệt giơ tay lên, một cái vỗ vào ma nhân trên bả vai, lúc này mới đem ma nhân có chút kích động tâm trạng trấn an xuống tới. Tầm mắt lúc này mới lần nữa nhìn về phía cảnh tượng bên trong. Yên tâm, minh văn tới tay giờ khắc này, người những tộc nhân kia trên mình bị ta xuống cấm chế đều đã mở ra. Bây giờ bọn họ đã khôi phục tự do, ta Lưu Kiệt nói chuyện giữ lời. Quy luật minh văn tới tay, tà ác và Lưu Kiệt trên mặt lộ ra một cái gian kế nụ cười như ý nhanh chóng đem quy luật minh văn thu vào. Dưới mắt cái này tình cảnh hắn là tuyệt đối không cần mở mới hấp thu dung hợp quy luật minh văn. Dẫu sao Phục Thiên cùng với chung quanh thuộc hạ vẫn còn ở coi là kẻ thù trước hắn. Phục Thiên đại nhân, nhân mã của chúng ta quả thật khôi phục tự do. Đến gần thần điện cửa một người tộc nhân đem tầm mắt từ ngoài cửa thu hồi lại, mang trên mặt thần sắc hưng phấn lớn tiếng hướng Phục Thiên bẩm báo nói. Đang lúc mọi người nhìn soi mói, chỉ còn lại một cái tay Phục Thiên từ chỗ ngồi chậm rãi đứng dậy, đem tầm mắt nhìn về phía bên dưới Lưu Kiệt. Chuyện này giải quyết, nhưng không hề đại biểu đúng sự kiện cứ như vậy giải quyết. Minh Văn đã tới tay, bây giờ chúng ta hẳn tính một lần ngươi sát hại chúng ta tộc nhân chuyện. Tiếng nói rơi xuống, Phục Thiên trường kiếm trong tay đã giơ lên. Một đạo kiếm khí xông về Lưu Kiệt, chiến đấu chạm một cái liền bùng nổ, bên trong thần điện lại không bình tĩnh, đây là ta cùng hắn ân oán giữa, các người ai đều không cho phép động thủ, cũng cho ta sống thật khỏe, đây là cách dùng thì đổi lấy cơ hội, đây là ta thân làm nhân hoàng trách nhiệm. Phục Thiên mở miệng, lớn tiếng hướng về phía chung quanh xuẩn xuẩn dục động tộc nhân hạ lệnh. Thân thể đã động, hướng Lưu Kiệt phát động dậy công kích mãnh liệt. Ở bực bội sau đó, Phục Thiên cuối cùng vẫn là lựa chọn chiến đấu. Ở thấy các tộc nhân của hắn cũng bình an vô sự sau đó. Thời khắc này hắn, phân minh đã thuộc về an toàn tình cảnh bên trong. Vẫn còn là cầm vũ khí lên, đi và đã đắc thủ Lưu Kiệt tiến hành chiến đấu. Đây là hắn thân làm nhân hoàng kiêu ngạo. Chiến đấu chạm một cái liền bùng nổ. Hai người vậy từ bên trong thần điện đánh tới thần điện ra. Tình huống chiến đấu lộ vẻ được dị thường thảm thiết. Đã mất đi một cánh tay Phục Thiên, lại thế nào lại là Lưu Kiệt đối thủ? Nguyên bản còn thịnh vượng khí thế, từng điểm bị Lưu Kiệt đánh đè xuống. Rốt cuộc, ở tất cả mọi người nhìn soi mói, tà ác Lưu Kiệt một kiếm đâm thủng Phục Thiên thân thể. Kết cục đã định trước. Không có, Phục Thiên chết. Bên trong cung điện, nhìn Phục Thiên thân thể hướng phía dưới rơi xuống. Ma nhân thận trọng mở miệng. Kết cục như vậy, là hắn cây bản không có nghĩ tới sự việc. Trung tại trách nhiệm của mình. Ngược lại là có mấy phần đại trượng phu khí khái. Không tệ, tiểu tử này xác thực là chết. Chết ở ân mộng ảo cảnh bên trong. Bất quá vậy chính vì hắn chết, để cho hắn thông qua lần này ảo cảnh khảo nghiệm. Oberop mở miệng, không gian ba động, Phục Thiên bóng người xuất hiện ở trước mặt hai người. Phục Thiên ảo cảnh bị đột phá. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https